Dương Thùy Sam nhìn, đây là đồ bơi được đặc biệt chuẩn bị cho cô Thùy Sam, nếu như cô thấy chán, có thể xuống ngâm mình dưới hồ nước nóng, cô yên tâm, suối nước nóng ở đây đều được hình thành tự nhiên, dưới hồ còn có các loại thảo dược được bác sĩ chuyên gia điều phối, rất có lợi cho sức khỏe. Hân Lam mang ra một bộ đồ bơi và một chiếc khăn tắm dài màu trắng, đặt trước mặt Dương Thùy Sam. Cảm ơn, Thùy Sam cảm ơn, và cảm thấy có chút hoang mang. Cách chương.